Nghe truyện hay tại nkcaudio.com. Chương 06. Chúc các bạn lễ vật truyện vui tới vẻ. cửa Hào Tế ăn cơm. Nhìn xem không tim không phổi Vương Duệ, Vệ Trạch đống lửa không đánh một chỗ đến, lúc ấy liền giận, ngươi đang còn muốn nhà ta ăn cơm. Ngươi có biết hay không, cũng là bởi vì ngươi, chúng ta Vệ gia kém chút hủy. May mắn Trịnh thiếu hiểu chuyện, biết chúng ta Vệ gia tầm quan trọng, không phải đâu. Ngươi thật đúng là tưởng rằng ngươi nói mấy câu liền có thể để Trịnh thiếu hồi tâm chuyển ý. Vương Duệ nháy nháy con mắt. Người nhạc phụ này tính tính tốt lớn a. Vệ tổng, ngươi nói đủ chưa? Vệ Thanh Di sắc mặt lạnh lẽo, ngươi còn trách Vương Duệ. Nếu không phải hắn ra ngoài cùng Trịnh Đông Dương giảng đạo lý, Trịnh Đông Dương mình có thể nghĩ thông suốt. Ngươi không cảm tạ Vương Duệ cũng coi như, thế mà còn tới trách cứ hắn. Vương Duệ, ngươi không phải đói sao? Đi, đi với ta phòng ăn ăn cơm. Nói bỗng nhiên quay người, quay đầu liền hướng phòng ăn đi đến. Thanh Di. Vương Duệ tranh thủ thời gian ngăn lại Vệ Thanh Di, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện thật tốt nói a, cãi nhau nhiều không tốt, ta liền xưa nay không cãi nhau, ngậm miệng. Vệ Thanh Di cùng Vệ Trạch đống đồng thời sinh khí. Cái này Vương Duệ thật đúng là đem mình làm người nhà họ Vệ. Hợp đồng vợ chồng biết hay không, không phải thật sự. Vệ Trạch đống nghĩ là, tên phế vật này cùng nữ nhi hôn sự, nói cái gì cũng không thể đồng ý, mở miệng một tiếng cha mẹ, nghe quá tâm phiền rồi, nhất định phải để bọn hắn tranh thủ thời gian ly hôn, càng nhanh càng tốt, hắn mơ tưởng trở thành người nhà họ Vệ. Ây, Vương Duệ ngượng ngùng cười một tiếng, không lên tiếng. Lâm Dung nhìn xem nữ nhi, nhìn nhìn lại trượng phu, lại nhìn Vương Duệ một chút. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, Thanh Di, ngươi ở nhà ăn cơm không có vấn đề, cái này Vương Duệ tuyệt đối không được. Hắn không phải ta con rể, ta không biết hắn, ngươi mau nhường hắn đi, ta một giây đồng hồ đều không muốn nhìn thấy hắn. Ai, Vương Duệ trong lòng thở dài, cái này mẹ vợ tính tình cũng không nhỏ. Các ngươi không muốn gặp hắn đúng không, ta nghĩ. Vệ Thanh Di tức không nhịn nổi, kéo lại Vương Duệ cánh tay, cha, mẹ. Ta hôm nay còn sẽ nói cho các ngươi biết, Vương Duệ là chính ta chọn lão công, ta liền quyết định hắn. Vương Duệ, chúng ta không cùng hai cái này lão ngoan cố ăn cơm, đi, theo ta ra ngoài ăn. Nói xong, lôi kéo Vương Duệ liền hướng bên ngoài phòng khách mặt đi đến. Ra cái nhà này cửa, về sau ngươi cũng đừng trở về. Vệ Trạch đống lớn tiếng gào thét, hiển nhiên thật giận. Nhưng mà Vệ Thanh Di căn bản không để ý tới hắn. Lôi kéo Vương Duệ đi ra phòng khách, sau đó buông ra cánh tay, trong sân tìm tới xe của mình. Là một cỗ màu đỏ Audi A4, thân xe đường cong rất trôi chảy, Vệ Thanh Di mình kiếm tiền mua, không hoa gia bên trong một phân tiền. Lên xe. Vệ Thanh Di ngồi vào ghế điều khiển, không có cha mẹ ở đây, lại khôi phục băng sơn nữ thần dáng vẻ, hôm nay ngươi biểu hiện coi như không tệ, ta mời ngươi ăn nhớ cơm. Kỹ một điểm, nhận rõ thân phận của mình. Chúng ta là hợp đồng vợ chồng, không phải thật sự. Vương Duệ ngồi vào tay lái phụ, lời thề son sắt, được rồi Vệ tổng giám. Xe khởi động, chậm rãi rời đi Yên Sơn biệt thự, giống trung tâm thành phố chạy tới. Nhưng mà, vừa mới đến trung tâm thành phố, Vương Duệ trong túi, điện thoại truyền ra tin nhắn tiếng chuông. Vương Duệ lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, lại đem điện thoại thu lại, hắc hắc, Vệ tổng giám. Gia gia của ta đến Yến Kinh, muốn gặp ngươi một lần cái này cháu dâu. Không đi. Vệ Thanh Di chuyên tâm lái xe, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Gia hỏa này đầu óc có phải là có vấn đề, vừa cùng hắn cường điệu hợp đồng sự tình, hắn lại quên. À, vậy coi như. Vương Duệ vào đầu cười cười, Vệ tổng giám, ngươi cho ta xuống đi, ta tự đánh mình xe đi tìm gia gia. Một hồi ngươi đến chỗ ăn cơm. Cho ta phát cái địa chỉ, ta thấy xong gia gia lập tức đi tới tìm ngươi. Vệ Thanh Di không nói chuyện, chậm rãi đạp lên phanh lại, xuống xe. Vương Duệ mở cửa xuống xe, đưa mắt nhìn Vệ Thanh Di rời đi, lại tại ven đường gọi một chiếc xe taxi, thẳng đến mục đích, Yến Kinh Thị Minh đều khách sạn. Hôm nay đến cũng không chỉ là lão gia tử, cả một nhà toàn đến rồi. Minh đều khách sạn, lục tinh cấp, Yến Kinh duy nhất. Cao hơn 180 gạo. Tráng lệ, toàn bộ tầng cao nhất bị bao xuống dưới, cách mỗi 10 mét liền có hai tên thanh niên mặc áo đen, ánh mắt vô cùng lẫm lệ, toàn thân sát khí như là thực chất, hiển nhiên là từng thấy máu, bên hông có chút nâng lên, dường như cài lấy thứ gì, Toàn bộ trong hành lang túc mục trang nghiêm, duy chỉ có cuối hành lang lớn nhất xa hoa phòng tổng thống bên trong, thỉnh thoảng truyền ra hai vị lão nhân tiếng cãi vã. Hai cái lão đầu nhi lại ầm ĩ lên. Vương Duệ leo lên khách sạn tầng cao nhất, nghe thấy bọn hắn tiếng cãi vã, khóe miệng không tự chủ có chút nhếch lên. Trong hành lang, tất cả thanh niên mặc áo đen, nhìn thấy Vương Duệ về sau lập tức không người, vô cùng cung kính, thanh âm chỉnh chỉnh tề tề, thiếu gia. Vương Duệ hiển nhiên sớm thành thói quen, đối những người áo đen này cũng không đáp lại, dẫm lên trong hành lang thảm đỏ, đi thẳng tới phòng cổng. Tiểu Duệ. Trong phòng, một cái quần áo mộc mạc, mang theo xanh biếc vòng tay phụ nữ trung niên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bước nhanh đón, hướng Vương Duệ sau lưng không ngừng dò xét, con dâu ta đâu, ở đâu? Vương Duệ cười hắc hắc, nàng xấu hổ, không đến. Nhà. Vương Duệ mẫu thân có chút thất vọng, lại rất nhanh cao hứng trở lại, lôi kéo Vương Duệ tay đi vào phòng, công công, cha, mẹ, Tiểu Duệ đến. Phòng khách trên ghế salon ngồi hai vị nổi giận đùng đùng lão nhân, bên cạnh còn đứng lấy một cái dở khóc dở cười trung niên nam nhân. Một vị lão nhân, mặt tắm đến hơi trắng bệch kiểu áo tôn trung sơn, thân hình gầy gò, hốc mắt hãm sâu, ánh mắt vô cùng thâm thúy, hiển nhiên cửu cư cao vị, làm lâu quan to. Vương Duệ ba ba cũng đi tới, mặt mũi tràn đầy không có ý tứ xoa xoa đôi bàn tay, lão bà, nếu không ngươi cho ta một chút tiền tiêu vặt, ta cũng cho ta con dâu mua một chút lễ vật. Vương Duệ ma ma nhìn lão công một chút, lạnh lùng hừ một cái, đem Vương Duệ ba ba dọa đến không dám lên tiếng. Mẹ, ngươi đừng làm ta sợ cha a, đều nhanh dọa khóc. Vương Duệ không có nhận vòng tay, có chút đồng tình nhìn một chút lão ba, cha, ta và ngươi tràn đầy đồng cảm, Thanh Di đối ta tựa như lão mụ đối ngươi, quá thảm. Còn có a, gia gia, ông ngoại, cha mẹ, các ngươi lễ vật gì đều đừng tiễn, những chuyện này chính ta thu xếp, không phải rất dễ dàng bại lộ thân phận của ta, mà lại, nói đến đây, Vương Duệ nhếch lên ngón tay cái, các ngươi cháu dâu, con dâu, vợ ta Vệ Thanh Di. Nàng không có tiếp nhận Vệ gia sản nghiệp, mà là mình tìm việc làm kiếm tiền, tự lực cánh sinh, chưa từng dựa vào phụ mẫu, xem tiền tài vì cặn bã, lễ vật gì đều sẽ không đặt tại trong mắt. Ta ở trong điện thoại không phải nói với các ngươi sao, ta cùng Thanh Di là hợp đồng hôn nhân, nàng còn muốn cho ta tiền đâu? Cho ngươi tiền. Vương Duệ ba ba con mắt lập tức sáng, mặt mũi tràn đầy tán thưởng, không hổ là ba ba hảo nhi tử, hai nhà chúng ta đều là ăn nhuyễn phạn, quá hạnh phúc. Vương Duệ ma ma, phốc phốc, một tiếng bật cười, đưa tay nắm trượng phu bên hông một khối thịt mềm, đau Vương Duệ ba ba nhe răng trợn mắt, đồ xấu xa, nhi tử đều theo ngươi học xấu. Đã Tiểu Duệ nói không cần tặng quà, vậy liền không đưa. Vương Duệ gia gia hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, từ trên ghế salon đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ tay, Long Ảnh, ra tới. Một tướng mạo thanh niên bình thường, giống như là trong bóng tối u linh, lặng yên không một tiếng động từ màn cửa đằng sau đi ra. Hắn quá không đáng chú ý, thả trong đám người, chỉ chớp mắt liền sẽ quên hình dạng của hắn, nhưng mà đứng ở chỗ này, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tài năng tất lộ, như là từ tu la tràng bên trong đi ra sát thần. Tiểu Duệ. Vương Duệ gia gia mặt mũi tràn đầy yêu thương, ngươi là nhà ta dòng độc đinh, nhất định phải cam đoan tuyệt đối an toàn, có Long Ảnh tại bên cạnh ngươi, ta cũng có thể an tâm. Vương Duệ nhìn Long Ảnh, nhếch miệng cười một tiếng. Viêm Hạ Quốc Long tổ bên trong cao thủ, cái nào không phải Vương Duệ bại tướng dưới tay. Liền bọn hắn tổ trưởng, Long Vương, Vương Duệ chỉ dùng 20 giây đem hắn đánh ngã, từ đó về sau thấy Vương Duệ đều là đi vòng, có bao xa quấn bao xa. Gia gia, ngươi để Long Ảnh đi theo ta, là hắn bảo hộ ta vẫn là ta bảo hộ hắn a? Vương Duệ khóe miệng vén lên, Long Ảnh, ngươi nói có đúng hay không? Long Ảnh khóe mắt cơ bắp co quắp một trận, một mặt xấu hổ, thủ trưởng, thiếu gia không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, thiếu gia chính mình là cường giả bên trong cường giả, binh vương bên trong binh vương. Ta tại thiếu gia dưới tay, nhiều nhất kiên trì 5 giây. Không, nhiều nhất 3 giây. Thật, Long Ảnh, Vương Duệ gia gia như vậy đồ ăn. Long Ảnh xấu hổ vô cùng. Lão thủ trưởng a, chúng ta Long tổ thực lực ngài cũng không phải không biết, không phải ta đồ ăn, là thiếu gia thực sự quá ác a. Ngay lúc này, Vương Duệ trong túi, vang lên điện thoại di động tin nhắn tiếng chuông. A, ta lão bà cho ta phát địa chỉ, nàng mời ta ăn cơm trưa. Vương Duệ xem hết tin nhắn, một mặt vui mừng, gia gia, ông ngoại, cha mẹ, ta đi trước a, đừng để ta lão bà sốt ruột chờ, không phải lại phải giáo huấn ta. Nói xong nhanh như chớp Nhi hướng phòng bên ngoài chạy tới. Đứa nhỏ này. Vương Duệ ma ma nhìn xem Vương Duệ lưng ảnh, trong mắt lộ ra tràn đầy thương yêu, hắn rốt cuộc tìm được năm đó cứu hắn cô bé kia, hơn nữa còn kết hôn, thật tốt, nói đến đây, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đem trượng phu bên hông thịt mềm xoay thành một chuỗi bánh quai chèo, đều tại ngươi, năm đó nếu như ngươi kịp thời ra tay, tiểu Duệ căn bản sẽ không thụ thương, nhìn ta hôm nay không đánh chết ngươi. Phòng tổng thống bên trong, vang lên Vương Duệ ba ba tiếng kêu thảm thiết, ôi, lão bà đại nhân tha mạng a, chương 07, ánh mắt chẳng ra sao cả, tới cửa hào tế, yến kinh thị trung tâm, ca gôm ngươi phòng ăn. Thư giãn ưu nhã âm nhạc êm tai chảy xuôi, Vệ Thanh Di ngồi ở đại sảnh biên giới ghế dài ở giữa, ngẫu nhiên nhìn xem trên cổ tay trắng như tuyết tinh xảo đồng hồ, đẹp mắt lông mày lơ đãng nhẹ nhàng nhăn lại. Cái này Vương Duệ cũng quá không ra gì. Lâu như vậy còn chưa tới, một chút thời gian quan niệm đều không có, hôn nhân hợp đồng nhất định phải thêm vào một đầu, về sau chỉ có thể hắn đợi nàng, không thể để cho nàng đợi. Thanh Di, là ngươi sao? Một đạo mừng rỡ nữ hài nhi thanh âm đánh gãy Vệ Thanh Di suy nghĩ, qua, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm nữa nha. Nữ hài nhi này người xuyên cấp cao váy liền áo, mặt trứng ngỗng, vẽ lấy đạm trang, cũng là khó gặp mỹ nữ. Vác lấy một cái LV ba lô lệch vai, cánh tay kéo một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên tóc dài, vừa nhìn thấy Vệ Thanh Di liền ngạc nhiên kêu lên, ngươi không phải xuất ngoại sao, lúc nào trở về, cũng không nói với ta một tiếng. Vệ Thanh Di cao trung thời kỳ khuê mật, An Ni. An Ni, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm. Phòng ăn ngẫu nhiên gặp, Vệ Thanh Di cũng rất vui vẻ, từ trên ghế ngồi đứng lên, nhìn một chút An Ni kéo thanh niên, vị này là... Ánh mắt của thanh niên tóc dài tại Vệ Thanh Di trên mặt đảo qua, hiện lên một vòng kinh diễm chi sắc, trong lòng nhịn không được rung động, sau đó rất có phong độ xoay người, đồng thời vươn tay ra, khí chất ôn tồn lễ độ, ngươi tốt, Vệ tiểu thư, ta đã từng không chỉ một lần nghe An Ni nhắc qua ngươi. Ta là An Ni bạn trai, tên tiếng Anh chữ gọi giót giờ, ngươi có thể gọi ta tiếng Trung danh tự, Lý Đại Kiều. Lý tiên sinh, ngươi tốt. Vệ Thanh Di đưa tay. Chuẩn bị cùng Lý Đại Kiều nắm tay, nhưng mà Lý Đại Kiều thế mà sử dụng kiểu dáng châu Âu hôn tay lễ, nắm Vệ Thanh Di tinh tế ngón nõn tinh tế mu bàn tay hôn tới. Vệ Thanh Di khẽ chau mày, chuẩn bị mở miệng cự tuyệt. Cái này Lý Đại Kiều, thanh âm mang theo một chút châu Âu khang, đoán chừng ở nước ngoài đã du học, hôn tay lễ cũng không coi là bao nhiêu ngoài ý muốn, ở trong nước cũng không phù hợp. Nhưng mà... Thanh Di... Một đạo vang dội thanh âm nam tử truyền đến, kịp thời đánh gãy Lý Đại Kiều động tác. Vương Duệ bước chân nhanh chóng, từ phòng ăn bên ngoài đi tới, một thanh kéo về Vệ Thanh Di ngọc thủ, đem mình thô ráp đại thủ ngã vào Lý Đại Kiều trước mặt, ha ha, ngươi muốn hôn đúng hay không? Đến, hôn ta. Lý Đại Kiều sững sờ, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng vẫn là duy trì phong độ thân sĩ, ẩn ẩn có suy đoán, hỏi dò, Vệ tiểu thư, hắn là... Bạn trai của ngươi? Không phải. Không đợi Vệ Thanh Di mở miệng, Vương Duệ đã cười tủm tỉm nói, không phải bạn trai, là lão công. Vệ Thanh Di ở bên cạnh một trận nổi nóng. Ta cho phép ngươi nói chuyện sao, đây là ta khuê mật, ta còn không có định đem chuyện kết hôn nói cho nàng đâu. Trời ạ! An Ni mặt mũi tràn đầy không thể tin, khoa trương kêu lên, Thanh Di, ngươi thế mà đã kết hôn, như thế lớn tin tức làm sao không nói cho ta? Lúc nào kết, lão công ngươi tên gọi là gì? Vệ Thanh Di không thừa nhận cũng không được, miễn cưỡng nở nụ cười, không có lo liệu hôn lễ, chỉ là lĩnh chứng, hắn gọi Vương Duệ, lĩnh chứng chính là kết hôn a. An Ni một mặt hưng phấn, vì khuê mật cảm thấy vui vẻ, ánh mắt từ trên xuống dưới dò xét Vương Duệ, thế nhưng là, chậm rãi, ánh mắt có chút không đúng. Vệ Thanh Di tìm cái này lão công, hiển nhiên là cái điểu ti a. Mặc trên người hưu nhàn Âu phục, hoặc nhìn cũng chỉ bình thường, làn da xem xét liền rất thô ráp, khẳng định không phải người có tiền gì. Thanh Di ánh mắt lúc nào biến kém như vậy, làm sao gả cho loại người này? Mọi người chớ đứng a. Vương Duệ đối An Ni ánh mắt không lọt vào mắt, trên mặt tràn đầy nhiệt tình mỉm cười, đến, đều ngồi, mọi người tọa hạ trò chuyện. Gia hỏa này thật đem mình làm lão công ta. Vệ Thanh Di hung hăng khoét Vương Duệ một chút, lại không tiện nói gì, bốn người cùng một chỗ vào chỗ. Xin hỏi Vương tiên sinh ở nơi nào cao liền? Lý Đại Kiều bị Vương Duệ đánh gãy hôn tay lễ, trong lòng vốn là có chút không thoải mái, lúc này mới vừa ngồi xuống, lập tức liền mở miệng, mang trên mặt cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, tự giới thiệu mình một chút, ta tại châu Âu học thời trang thiết kế, năm nay vừa mới về nước, chuẩn bị từ tầng dưới chốc làm lên, từng bước một tiếp nhận cha ta trang phục công ty, có nghe nói hay không qua Lý thị thương mậu, kia chính là ta nhà mở. Một bên nói, còn vừa thỉnh thoảng hướng Vệ Thanh Di trên mặt dò xét, hy vọng đạt được Vệ Thanh Di tán thưởng. Đáng tiếc, từ Vệ Thanh Di trong mắt, hắn cái gì cũng không thấy, không khỏi một trận tức giận. Giót giờ thiết kế quần áo nhưng xinh đẹp. An Ni rất phối hợp đứng dậy, hai tay lôi kéo váy dạo qua một vòng. Thanh Di, ngươi xem một chút, đây chính là giót giờ vì ta thiết kế váy liền áo, giá cả không ít, muốn mười mấy vạn đâu. Vệ Thanh Di mỉm cười gật đầu, rất đẹp. Xem được không? Vương Duệ âm thầm lắc đầu, trên mặt giống như cười mà không phải cười, không nói gì. Luận dáng người, An Ni là thuộc về tương đối đầy đặn loại kia, Vệ Thanh Di càng thêm thon thả một chút, luận tướng mạo, Vệ Thanh Di càng là vung An Ni mười đầu đường phố, căn bản không phải một cái phương diện, mà lại cái này váy cũng quá kém cỏi, lấy Vương Duệ nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này căn bản không phải thủ công chế tác quần áo. Mà là nhà máy dây chuyền sản xuất ra tới đại lượng sản phẩm, cũng liền vải vóc hơi tốt đi một chút, mấy vạn khối tiền đỉnh thiên. Thế nào, Vương tiên sinh cũng hiểu trang phục. Lý Đại Kiều nhìn xem Vương Duệ trên mặt thần sắc, khóe miệng toát ra một tia khinh thường, Vương tiên sinh, trên người ngươi xuyên hưu nhàn Âu phục, hẳn là địch tạp hy đại sư thiết kế khái niệm khoản, như loại này cao phản phất hàng nhái, đoán chừng muốn 500 khối trái phải a. Hàng nhái. Vương Duệ muốn nói gì? Lại bị Vệ Thanh Di đánh gãy, ngữ khí có chút nhạt, Vương Duệ, không nói những cái này, ngươi không phải đói sao, trước chọn món ăn. Được. Vương Duệ trong lòng trong bụng nở hoa, còn nhớ rõ ta đói bụng, ta lão bà thật tốt. Lần này, Lý Đại Kiều trực tiếp tức nghiến răng ngứa. Vệ Thanh Di xuất sắc như vậy nữ nhân, làm sao lại gả cho loại này đồ nhà quê, quả thực là nhất đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu, cải trắng tốt đều bị heo ủi. Xin hỏi Vương tiên sinh ở nơi nào cao liền a? Lý Đại Kiều một mặt trào phúng, xuyên 500 một bộ quần áo, Vương tiên sinh gia cảnh chẳng ra sao cả đi, ngươi là Vệ tiểu thư trượng phu, cũng coi là An Ni bằng hữu, nếu như muốn tìm phần tốt một chút công việc, có thể đi ta gia công ty nhận lời mời, báo ta Lý Đại Kiều danh tự, nhiều không dám nói, tiền lương 2 vạn vẫn là không có vấn đề. An Ni ở bên cạnh nhìn xem Lý Đại Kiều. Lại ngó ngó Vệ Thanh Di trên mặt dần dần bịt kín sương lạnh, trong lòng không khỏi một trận mừng thầm. Vệ Thanh Di so với nàng xinh đẹp, trong lòng chính nàng rất rõ ràng, càng là khuê mật càng dễ dàng ganh đua so sánh, hết lần này tới lần khác nàng cái gì cũng không sánh nổi Vệ Thanh Di. Như thế rất tốt, Vệ Thanh Di tìm cái đồ nhà quê lão công, mà bạn trai của nàng lại là Lý thị thương mậu người nối nghiệp, trên một điểm này, nàng so Vệ Thanh Di mạnh gấp trăm lần. Đúng thế đúng thế. An Ni càng nghĩ càng vui vẻ, ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, Thanh Di, ngươi không tại nhà mình công ty đi làm, nhưng là có thể cho Vương Duệ thu xếp cái chức vị a, xuyên y phục như thế ra tới, nhiều keo kiệt. Làm ngươi tốt khuê mật, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Vệ Thanh Di tâm tình càng kém, hết lần này tới lần khác Vương Duệ bây giờ không có cái gì cầm ra địa phương, muốn phản bác cũng không biết làm sao mở miệng. Cũng không thể nói, hắn dùng tiền thuê đến diễn kịch a. Vệ tiểu thư. Lý Đại Kiều nhìn chằm chằm vào Vương Duệ, gặp hắn thế mà không có sinh khí, trên mặt lại còn treo nụ cười, càng xác định Vương Duệ là quả hồng mềm, cái eo đều ưỡn lên càng thẳng, dùng khóe mắt liếc qua Vương Duệ, xem ra, Vệ tiểu thư ánh mắt chẳng ra sao cả a, tìm lão công thực sự quá kém cỏi, Vương tiên sinh, ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải nói ngươi rác rưởi. Tại chúng ta Lý thị thương mậu, xử lý rác rưởi công việc. Một tháng tiền lương cũng phải hơn một vạn đâu. Vương Duệ cười ha ha, vừa muốn nói chuyện, kết quả An Ni lại mở miệng, Thanh Di, không phải ta nói ngươi, ngươi kết hôn ta lúc đầu nên chúc phúc, nhưng chính ngươi nhìn xem, đây đều là tìm cái gì người a? Nàng vốn đang đối Vương Duệ có chút hiếu kỳ, hiện tại liền nhìn cũng không nhìn, ngược lại khuyên lên Vệ Thanh Di, chiếu ta nói a, ngươi tranh thủ thời gian cùng cái này Vương Duệ ly hôn, Trịnh Thiếu không phải một mực truy ngươi sao? gả cho Trịnh Thiếu tốt bao nhiêu, mặc dù Trịnh Thiếu có chút hoa tâm, đối ngươi vẫn là rất không tệ, lần trước hắn còn mời ta ăn cơm, để ta khuyên nhủ ngươi, Trịnh Đông Dương cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Ngươi trước kia khuyên còn thiếu sao? Vệ Thanh Di nhíu mày lại, sắc mặt lạnh xuống, ta nói qua, tình yêu cùng hôn nhân đều là thần thánh, xây dựng ở chân thành tha thiết tình cảm phía trên, cùng tài phú không có bất cứ quan hệ nào, nếu như ngươi muốn tiếp tục cái đề tài này, ngượng ngùng như vậy, ta cùng Vương Duệ còn muốn ăn cơm, mời các ngươi rời đi. An Ni sửng sốt một chút, sắc mặt ngay sau đó biến, cười lạnh nói, Vệ Thanh Di, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không biết nhân tâm tốt, thế mà còn đuổi ta đi. Toàn bộ Yến Kinh thị ai không biết, nhà ngươi sinh ý đều là dựa vào Trịnh gia, hiện tại cùng như thế cái đồ nhà quê kết hôn, ta ngược lại muốn xem nhà ngươi sinh ý làm sao bây giờ. An Ni, không nên tức giận. Lý Đại Kiều hữu ý vô ý liếc Vệ Thanh Di một chút, ánh mắt ẩn ẩn lửa nóng, ngữ khí đều không giống, Trịnh thị tập đoàn không cùng Vệ gia hợp tác, còn có chúng ta Lý thị thương mậu, ngươi cùng Vệ tiểu thư quan hệ tốt như vậy, mọi người đơn độc tìm một cơ hội ngồi một chút. Cũng không phải là không thể được đàm nha. Vương Duệ nháy mắt minh bạch Lý Đại Kiều ý tứ. Tên Vương bác đảng này, so Trịnh Thiếu còn muốn không chịu nổi, pha được An Ni, thế mà còn muốn đánh Thanh Di chủ ý. Dương An Ni. Vệ Thanh Di cũng không ngốc, sắc mặt đều thanh, xem ở khuê mật phân thượng, ta cũng khuyên ngươi một câu, cái này họ Lý không phải cái thứ tốt, ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút, ăn phải cái lỗ vốn đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Dương An Ni cầm lấy trên mặt bàn túi sách LV, hung hăng trừng Vệ Thanh Di một chút, tiện thể lấy khoét một chút Vương Duệ, lúc đầu thật tốt tâm tình, đều bị các ngươi làm hư. Đại Kiều, chúng ta chuyển sang nơi khác ăn cơm, Vệ Thanh Di, ai, về sao thế mà đem ngươi trở thành tốt nhất khuê mật, trước kia thật sự là mắt bị mù. Lý Đại Kiều cũng đi theo đứng lên, lại lấy ra một tờ thiếp vàng danh thiếp đặt ở Vệ Thanh Di trước người, hiển nhiên không có hảo ý, Vệ tiểu thư. Chuyện hợp tác ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút, ta chờ ngươi điện thoại. Nói xong mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn thoáng qua Vương Duệ, mà xong cùng Dương An Ni hướng phòng ăn bên ngoài đi đến. Chương 08, có thể hay không làm lựa chọn. Tới cửa hào tế, Vệ Thanh Di ngồi tại phòng ăn trên ghế ngồi, khí thẳng phát trung, nhìn thấy bên cạnh một mặt cười ngây ngô Vương Duệ, càng tức giận. Ngươi còn cười. Vệ Thanh Di khí cơm đều không muốn ăn. Ta cùng An Ni vốn là rất tốt khuê mật, đều do cái kia Lý Đại Kiều, còn có ngươi. Ngươi có chút tiền đồ không được sao, mới vừa rồi bị bọn hắn như vậy trào phúng, cũng không biết phản bác. Vương Duệ gãi đầu một cái, không sợ chết hỏi một câu, Vệ Tổng Giám, ngươi thật nhiều sinh khí. Đương nhiên sinh khí. Vệ Thanh Di khí muốn đánh người, làm phiền ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút, bọn hắn vừa rồi nói những lời kia, ta làm sao có thể không tức giận. Ngươi tốt xấu là lão công ta đều tức thành dạng này, ngươi còn không nhìn ra được sao? An Ni trước kia không phải như vậy, hiện tại làm sao biến thành cái dạng này? Vương Duệ cảm động cực. Nghe một chút, mặc dù là hợp đồng vợ chồng, nhưng ở sâu trong nội tâm, ta lão bà vẫn là đem ta làm lão công, thật sự là người vợ tốt. Ngươi quên sao, ta nhất biết giảng đạo lý. Vệ Tổng Giám, ngươi chờ ở chỗ này một chút a. Ta đi cùng bọn hắn giảng đạo lý. Vương Duệ cười hắc hắc, ngươi yên tâm, bọn hắn một hồi liền trở về xin lỗi, ta cam đoan. Nói xong cũng mặc kệ Vệ Thanh Di có đồng ý hay không, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, rút chân đuổi theo. Vệ Thanh Di lúc đầu cũng không có báo cái gì hy vọng, nhìn một chút Vương Duệ lưng ảnh, lắc đầu thở dài, sau đó đưa tay chào hỏi, phục vụ viên, chọn món ăn. Cửa nhà hàng miệng. Lý Đại Kiều cùng Dương An Ni mới vừa đi ra tới. Xe của hắn là một cỗ màu đen Audi A8, đặt ở bãi đậu xe dưới đất, không cần mình đi qua mở, chờ lấy người giữ cửa đem xe đưa tới. Thật sự là tức chết ta. Dương An Ni vác lấy Lý Đại Kiều cánh tay, nghiến răng nghiến lợi, Vệ Thanh Di tiện nhân kia, trước kia khắp nơi ép ta, hiện tại tìm cái phế vật lão công, còn tưởng rằng nàng là thiên chi kiêu nữ đâu. Đại Kiều. Ngươi yêu ta nhất đúng hay không? Ngươi không muốn cùng Vệ gia hợp tác, để nhà bọn họ sinh ý triệt để sụp đổ mất. Lý Đại Kiều đầy trong đầu đều là Vệ Thanh Di gương mặt xinh đẹp, trong lòng xốp giòn ngứa khó nhịn, chẳng hề để ý đáp ứng một tiếng, trong đầu đã sớm nghĩ kỹ. Chỉ phải nghĩ biện pháp đem Vệ Thanh Di lừa gạt giường, hợp tác cái gì, căn bản không suy xét. thậm chí có cơ hội cùng đây đối với khuê mật cùng nhau chơi đùa, tư vị kia quả thực, chà chà. Đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi đến trước người hai người, Dương An Ni, Lý Đại Kiều, thật là đúng dịp a, chúng ta lại gặp mặt. Chính là Vương Duệ. Đầu óc ngươi có bệnh sao? Dương An Ni căn bản đều không nhìn thẳng nhìn hắn, xảo cái gì xảo, phế vật đồ chơi, chó ngoan đừng cản đường, đừng cản trở chúng ta đợi xe. Lý Đại Kiều nhíu mày, ngữ khí có chút không tốt, Vương Duệ, ngươi muốn làm gì? Có phải là vệ tiểu thư nghĩ thông suốt, muốn cùng chúng ta Lý Thị Thương Mậu hợp tác? Không không không. Vương Duệ cười lắc đầu, ta chỉ là nghĩ mời hai vị làm một đạo lựa chọn, đối đầu không có ban thưởng, làm sai nha, ha ha, vậy coi như không có ý tứ. Dương An Ni hơi kém không có cười ra tiếng, lựa chọn, chúng ta tại sao phải làm? Vương Duệ, đừng tưởng rằng cưới vệ Thanh Di liền có tư cách như thế cùng chúng ta nói chuyện, nói cho ngươi, tại Đại Kiều trước mặt, sau lưng ngươi vệ gia cái gì cũng không tính, ít tại chỗ này âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, chọc giận Đại Kiều, vài phút để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chủ ý này không sai. Vương Duệ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra phát cái tin nhắn ngắn, sau đó nói, đã dạng này, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, lựa chọn cũng không cần làm, trực tiếp tuyên bố kết quả đi. Các ngươi điểm số là thất bại. Sau khi nói xong, Vương Duệ đánh cái búng tay, 30 giây tính theo thời gian bắt đầu, 30 giây về sau, ta chờ đám các ngươi quỳ xuống. Vung bức. Dương An Ni trực tiếp mắng lên, nguyên lai cho là ngươi là phế vật, hiện tại xem ra, ngươi chính là cái bệnh tâm thần. Đại Kiều, chúng ta không cần để ý hắn, chuyển sang nơi khác các loại, người giữ cửa một hồi liền đem xe ra. Lý Đại Kiều vô cùng ghét bỏ nhìn Vương Duệ một chút, càng ngày càng cảm thấy đây là cái thuần điểu ti, trong đầu không biết đựng cái gì đồ vật, y tiểu thuyết nhìn nhiều, đã bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được. Thời gian phản phất qua đặc biệt chậm. Một giây, 5 giây, 10 giây. Trong thời gian ngắn như vậy, Yến Kinh Thị phát sinh mấy món đại sự. Phim Hạ Quốc xí nghiệp hàng đầu, La Thị tập đoàn đột nhiên tuyên bố tin tức, dưới cờ tất cả trang phục xí nghiệp, lấy cực thấp giá cả chiếm trước Lý Thị Thương Mậu tất cả thương hộ, vẻn vẹn một động tác này, trực tiếp đoạn tuyệt Lý Thị Thương Mậu đường sống, tổn thất không cách nào đánh giá. Càng đáng sợ còn tại đằng sau. Lý Thị Thương Mậu thành lập tới nay tất cả kinh tế hoạt động nhận khẩn cấp điều tra, lý do là trốn thuế lậu thuế cùng cạnh tranh bất chính, mạnh mẽ vang dội đông kết Lý Thị Thương Mậu tất cả tài chính, nhà máy đoạn thủy cắt điện, cấm chế xuất ngoại. Còn có ác hơn. La Thị tập đoàn hướng Lý Thị Thương Mậu tất cả nhân viên phát ra lương cao thuê sách, so Lý Thị Thương Mậu đãi ngộ cao hơn chừng 3 lần, rút củi dưới đáy nồi, đem Lý Thị Thương Mậu triệt để ép lên tuyệt lộ, căn bản không cách nào phản kháng. Thời gian còn lại 5 giây. Thoại Vương Duệ nhìn một chút mà đã 30 điện. Giây. Ngươi trang cái gì trang, 30 giây thì thế nào, ta cho ngươi 3 năm. Lý Đại Kiều khí cười, ta gặp qua điểu ti, chưa thấy qua ngươi như thế sâu. Ngươi, hắn lời còn chưa dứt. Trong túi, chuông điện thoại di động vang lên, điện thoại tới. Ngươi chờ một chút, một hồi lại nói cho ngươi. Lý Đại Kiều hừ một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra nghe. Trong điện thoại, một người trung niên nam nhân điên cuồng gào thét, cuốn họng đều câm, thanh âm vô cùng thê lương, súc sinh, ngươi tên súc sinh này a, ngươi đến cùng làm cái gì? Bên cạnh ngươi có phải là có một vị vương thiếu gia? Hắn chính là La Thị Thái Tử Gia. Tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ, lập tức quỳ xuống cho ta. Nhà ta xong, nhà ta toàn xong, xong a. Hiện tại lập tức quỳ xuống, đây là cơ hội cuối cùng, quỳ xuống cho ta. Vương, Vương Duệ, Vương Thiếu Gia. Lý Đại Kiều đầu óc một mộng, vô ý thức nhìn một chút Vương Duệ, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, toàn thân lập tức lạnh thấu. Quỳ xuống. Lý Đại Kiều phụ thân như là phát điên tru lên, cầu xin tha thứ, nhanh lên cho ta cầu xin tha thứ, hướng Vương Thiếu Gia xin lỗi, van cầu hắn bỏ qua chúng ta Vương Gia, không phải ta tự tay giết ngươi cùng đến chỗ chết. Ta nói được thì làm được. Cha, Lý Đại Kiều trong lòng vẫn có chút hy vọng xa vời, còn muốn nói thêm gì nữa. Lý Đại Kiều phụ thân cùng loạn phẫn nộ gào thét, ta giết ngươi, quỳ xuống cho ta. Hô thông. Lý Đại Kiều hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, như cái bất lực hài tử, nước mắt bá chảy xuống, một mặt cầu xin nhìn xem Vương Duệ, Vương thiếu, Vương Duệ còn chưa lên tiếng đâu, Dương An Ni một mặt mộng bức, đưa tay kéo Lý Đại Kiều cánh tay, vô cùng bối rối, Đại Kiều, ngươi đây là làm sao vậy, làm sao đột nhiên quỳ xuống rồi? Ta, Lý Đại Kiều thân thể run lẩy bẩy, lời nói đều nói không nên lời, nhìn xem Vương Duệ giống như là nhìn xem trong địa ngục đi ra ác ma, toàn thân run lẩy bẩy. Trong điện thoại, Lý Đại Kiều phụ thân lại nổi điên, không đúng, không đúng, không chỉ là ngươi, bên cạnh ngươi có phải là có cái tiểu biểu tạp, đê con, tên gọi Dương An Ni. Để nàng cũng quỳ xuống, đều quỳ xuống cho ta, quỳ xuống. Lý Đại Kiều nào dám do dự, không nói lời gì, một thanh níu lại Dương An Ni, bộc phát tất cả khí lực, đem Dương An Ni gắt gao đè ngã trên mặt đất. Án lấy đầu của nàng, cùng một chỗ cho Vương Duệ dập đầu, khóc kêu trời kêu đất, Vương thiếu, ta sai, ta thật biết sai, cầu Vương thiếu bỏ qua nhà ta. Vương Duệ ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, thở dài một tiếng. Ai, rõ ràng có cơ hội làm lựa chọn, vì cái gì chính là không làm đâu. Cho cơ hội lại không muốn, làm sao liền ngu xuẩn như vậy, hiện tại người A, đều không thích thật dễ nói chuyện, thật sự là cao thủ tịch mịch, muốn điệu thấp cũng khó khăn A. Đừng quỳ, chung quanh nhiều người nhìn như vậy đâu. Đứng lên đi, trong nhà ăn đi đến. Vương Duệ quay nhạc câu nói vừa dứt, đi cùng Thanh Di xin lỗi, không muốn bại lộ thân phận của ta, nếu không ngươi biết hậu quả. Dương An Ni đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra, tại Lý Đại Kiều dưới tay giãy dụa kêu khóc. Lý Đại Kiều giống như là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, hướng trên mặt nàng hung hăng rút hai cái bạc tai, hạ giọng gào thét. Vương Duệ một ngón tay liền có thể chơi chết chúng ta, rõ chưa? Nhanh đi hướng Vệ tiểu thư xin lỗi, không phải chúng ta đều phải chết, ai cũng sống không được. Dương An Ni rùng mình một cái, sắc mặt nháy mắt không có huyết sắc, lần này mới phản ứng được, liền khóc mang gào thét hướng trong nhà ăn chạy tới. Ngươi hắn A đầu óc có bệnh sao? Lý Đại Kiều một cái bước xa, lại đem Dương An Ni níu lại, cẩu thả ngươi mã, mau đem nước mắt xác, không có nghe Vương Duệ nói sao, không muốn bại lộ thân phận của hắn. Ngươi cái này trứng dạng. Vệ Thanh Di một chút liền có thể nhìn ra có vấn đề. Dương An Ni khóc không thành tiếng, luống cuống tay chân lau nước mắt, sát nước mũi, nhanh chóng điều tiết cảm xúc, lúc này mới đi theo Lý Đại Kiều sau lưng, hướng trong nhà ăn chậm rãi đi đến. Chương 09, ngươi đều là nói như thế nào đạo lý, tới cửa hào tế, trong nhà ăn, Vệ Thanh Di đã điểm bữa ăn, trong tay bưng một chén chanh nước, càng nghĩ càng giận, nước đều không muốn uống. Thật sự là quá làm giận. Nàng một mực đem Dương An Ni xem như mình tốt nhất khuê mật, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Dương An Ni dính vào Lý Đại Kiều, thế mà giống như là biến thành người khác, miệng lưỡi bén nhọn kẻ nịnh hót, thậm chí càng khuyên nàng cùng Vương Duệ ly hôn. Mặc dù không thích Vương Duệ, nhưng Vương Duệ là nàng tự tay chọn lựa tấm mộc, chuyên môn vì nàng ngăn cản những cái kia thương nghiệp thông gia cùng đủ loại nam nhân truy cầu, nàng muốn như ý lang quân, là đầu đội trời chân đạp đất nam tử hán. Phải có một phần chân thành tha thiết tình yêu, mà không phải Trịnh Đông Dương như thế phú nhị đại. Càng không phải là lệnh người buồn nôn Lý Đại Kiều, đó chính là cái con cóc, liền Vương Duệ cũng không sánh nổi. Thanh Di. Một đạo xảy ra bất ngờ thanh âm đánh gãy Vệ Thanh Di suy nghĩ. Vương Duệ mang theo nụ cười từ phòng ăn bên ngoài đi tới, ngồi tại Vệ Thanh Di đối diện, ôm nhu an ủi, ngươi không nên tức giận, ta mới vừa rồi cùng bọn hắn nói một chút đạo lý. Lý Đại Kiều cùng Dương An Ni nhận thức đến sai lầm của mình, lập tức liền tới đây xin lỗi ngươi. Vệ Thanh Di sửng sốt một chút. Vương Duệ mặc dù không đáng tin cậy, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, điểm ấy nàng là biết đến. Trong nhà thời điểm, hắn ra ngoài cùng Trịnh Đông Dương giảng đạo lý, Trịnh Đông Dương quay đầu liền xin lỗi. Lần này, hắn lại cho Lý Đại Kiều cùng Dương An Ni giảng đạo lý, hơn nữa còn giảng thông rồi. Hắn nói như thế nào? Vệ Thanh Di nửa tin nửa ngờ nhìn Vương Duệ một chút, nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì, nhưng mà Vương Duệ nụ cười trên mặt tựa như tại châu Âu tư nhân trên yến hội lần thứ nhất gặp hắn thời điểm đồng dạng, nhìn thật ấm áp, rất để người an tâm. Lúc này, Lý Đại Kiều mang theo Dương An Ni đi qua. Lý Đại Kiều đứng xa xa nhìn Vương Duệ, trong lòng run lẩy bẩy, trên mặt cũng không dám biểu lộ ra bất cứ dị thường nào, gạt ra khuôn mặt tươi cười đi đến Vệ Thanh Di trước người. Không dám ngồi xuống, đứng đều đứng mất tự nhiên, cái trán ứa ra mồ hôi. Vệ tiểu thư, vừa rồi thật là có lỗi với, ta mở heo làm tâm trí mê muội, nói hưu nói vượng miệng đầy nã pháo, mời vệ tiểu thư ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Dương An Ni nước mắt trên mặt vừa mới lau khô, nói chuyện đều mang theo tiếng khóc nức nở, Thanh Di, mới vừa rồi là ta không tốt, ta không nên khuyên ngươi cùng Vương Duệ ly hôn, ngươi cùng Vương Duệ là ông trời tác hợp cho, chúc các ngươi đến già đầu bạc, nói, Dương An Ni hơi kém nhịn không được, sắp khóc ra tới. Vương Duệ đến tột cùng là ai a? Đại Kiều không phải rất yêu ta sao, vừa rồi đều cho Vương Duệ quỳ xuống, còn muốn giết ta. Vệ Thanh Di mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn một chút Vương Duệ. Cái này không thích hợp a, Dương An Ni tính cách nàng rất rõ ràng, khuê mật ở giữa trước kia cũng đã từng trải qua cãi lộn, Dương An Ni cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động nhận lầm. Còn có cái này Lý Đại Kiều, Lý Thị Thương Mậu công tử, thân phận so Trịnh Đông Dương một chút đều không kém, dễ dàng như vậy liền bị Vương Duệ thuyết phục rồi. Vệ Thanh Di không có mở miệng, Lý Đại Kiều càng hoảng. Vị này cô nãi nãi còn không có tha thứ ta, ta phải biểu hiện tốt một chút a, vạn nhất Vương thiếu nổi trận lôi đình, Lý Thị Thương Mậu lập tức liền muốn tại Yến Kinh xóa tên, Lý gia phụ tử mệnh đều có thể không gánh nổi, La Thị tập đoàn Thái tử gia, có năng lượng cũng không phải nói đùa. Vệ tiểu thư, ta đáng chết. Lý Đại Kiều quyết định chắc chắn, đưa tay rút cái tát vào mặt mình, rút ba ba vang, mặt đều quất sưng, ta không nên nói những lời kia, không nên si tâm vọng tưởng mạo phạm vệ tiểu thư, mời vệ tiểu thư tha thứ. Thứ một bạt tay quất xuống còn rất đau, đằng sau liền chết lặng, ngược lại còn cảm thấy có chút thoải mái, rút càng nhẫn tâm bên trong càng an tâm. Vương thiếu, ngài nhìn, mặt ta đều rút tử, ngài nhưng ngàn vạn bớt giận a. Ba, ba, ba. Dương An Ni nhìn một chút Lý Đại Kiều, thân thể rung lên một cái, cũng học Lý Đại Kiều dáng vẻ, hung hăng rút cái tát vào mặt mình, một bàn tay liền đem mình rút khóc, ô ô ô, Thanh Di, đều là lỗi của ta, ngươi không nên tức giận, chúng ta là tốt khuê mật, ngươi tha thứ ta a. Vệ Thanh Di nhìn không được. Hai người bọn họ rút quá nghiêm túc, một bàn tay một cái thủ trưởng ấn, mặt đều nâng lên đến, khóe miệng đều nhanh rút ra máu. Vương Duệ đến cùng bọn hắn nói cái gì, làm sao đem bọn hắn nói thành dạng này, sẽ không là thuật thôi miên đi, quá khoa trương. Các ngươi đừng như vậy, An Ni, đừng rút. Vệ Thanh Di tâm tình phức tạp, hy vọng ngươi thật tốt đối đãi An Ni. An Ni, xem ở chúng ta trước kia là khuê mật phân thượng, ta lần này tha thứ ngươi, về sau vẫn là thiếu liên hệ đi. Dương An Ni nước mắt chảy ròng, khóc lời nói đều nói không nên lời. Sớm biết Vương Duệ thật A Trâu, nàng vừa rồi nào dám châm chọc khiêu khích, còn muốn khuyên bọn họ ly hôn, để Vệ Thanh Di đi gả cho Trịnh Đông Dương. Hiện tại hối hận cũng muộn, Vệ Thanh Di đều tỏ thái độ, về sau cũng không tiếp tục nhận cái này khuê mật, nàng còn muốn tạo mối quan hệ, thông qua Vệ Thanh Di ôm vào Vương Duệ đầu này đùi đâu. Hiện tại triệt để hết hy vọng, gào khóc, hối hận muốn chết muốn sống. Tạ ơn vệ tiểu thư, tạ ơn vệ tiểu thư. Lý Đại Kiều mừng rỡ như điên, lại liên tục rút mấy cái tát, lúc này mới dừng tay, lại mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn Vương Duệ một chút. Vương thiếu, vệ tiểu thư đã tha thứ chúng ta, van cầu ngài giơ cao đánh khẽ, bỏ qua chúng ta Lý gia, cầu ngài. Vương Duệ không chút biến sắc nhẹ gật đầu. Giống Lý Thị Thương Mậu dạng này tiểu nhân vật, căn bản nhập không được Vương Duệ mắt, phất tay có thế diệt. Diệt hoặc là bất diệt, hoàn toàn nhìn tâm tình. Xem ra đến bây giờ, Lý Đại Kiều coi như thức thời, biểu hiện không tệ, vậy liền cho hắn một đầu sinh lộ, coi hắn là cái rắm thả. Về phần sau đó trả thù. Bọn hắn dám sao? Các ngươi đi thôi. Vệ Thanh Di không nghĩ lại cùng bọn hắn dây dưa, khoát tay áo, ta cùng Vương Duệ còn muốn ăn cơm, Vương Duệ vừa rồi liền đói. Vệ Thanh Di lên tiếng, Lý Đại Kiều nào dám chờ lâu a, liền vội vàng gật đầu cúi người. Vệ tiểu thư mời dùng cơm, Vương. Vương ca ăn được. Nói xong, lôi kéo Dương An Ni chạy trối chết. Vương Duệ không để ý tí nào bọn hắn, cầm lấy trên mặt bàn dao nĩa, ăn như hổ đói. Không thể không nói, Vệ Thanh Di chọn món ăn rất có đặc điểm, Trung Tây kết hợp, có bò bít tết có pizza, còn có kiểu Trung Quốc thức nhắm cùng bánh bao trứng ốp lết, hương vị cũng còn không sai. Vương Duệ. Vệ Thanh Di nhìn một chút khối lớn đóa dĩnh Vương Duệ, lông mày hơi nhíu một chút, nhẹ nhàng uống một ngụm chanh nước, thần tình trên mặt nghiêm túc rất nhiều, ta cần một lời giải thích. Vương Duệ miệng bên trong đút lấy bánh bao, nháy nháy con mắt, một mặt đơn thuần, thanh âm có chút mập mờ, giải thích cái gì? Ta không ngốc. Vệ Thanh Di nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn, chậm rãi nói ra, tại nhà ta thời điểm, ngươi cùng Trịnh Đông Dương giảng đạo lý, Trịnh Đông Dương cho ta cha mẹ xin lỗi. Vừa rồi ngươi lại cùng Lý Đại Kiều cùng An Ni giảng đạo lý, bọn hắn cũng tới xin lỗi. Ngươi đều là làm sao cùng bọn hắn nói? Vương Duệ từng ực một tiếng đem bánh bao nuốt vào trong bụng, mặt mũi tràn đầy vô tội, ta chính là cùng bọn hắn ôn hòa nhã nhặn giảng đạo lý a, lấy tình động, hiểu chi lấy lý, để bọn hắn khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình. Bọn hắn vẫn là rất hiểu chuyện, biết sai liền đổi, có xin lỗi lên đường. Ai, nếu như tất cả mọi người cùng bọn hắn như vậy nên rõ đẹp giường nào a? Vệ Thanh Di một chữ cũng không tin, nhưng lại không thể không tin. Trong lòng vẫn có mấy phần lo nghĩ. Liên tục hai lần, Vương Duệ biểu hiện thực sự có chút cổ quái, ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng còn có cái gì bí mật giấu giếm ta. Hừ, hôn nhân hợp đồng nhất định phải thêm một cái nữa, nhà trai đối nhà gái không được có bất kỳ giấu giếm nào, điều tra ra chính là trái với điều ước, cùng hắn ly hôn. Không nói cái này, ăn đi. Vệ Thanh Di cầm lấy dao nĩa, ưu nhã cắt một đầu bò bít tết. Nhét vào miệng bên trong chậm rãi nhấm nuốt, trong lòng còn đang suy nghĩ, lấy tình động, hiểu chi lấy lý, thật như vậy hữu dụng không? Về sau nhất định phải thử xem. Không có người ngoài ở đây, Vương Duệ đối nàng xưng hô cũng thay đổi về vệ tổng giám, ân cần hướng nàng trong mâm gấp thức ăn. Vệ Thanh Di không có cự tuyệt. 1000 vạn thuê lão công, kẹp cho ta đồ ăn cũng là phải, mấu chốt là hắn gấp thức ăn lúc ánh mắt, thật nhiều nghiêm túc, thật ấm áp. Để Vệ Thanh Di không cách nào cự tuyệt. Một hồi cơm nước xong xuôi, ta mang ngươi mua một bộ ra dáng quần áo. Vệ Thanh Di giống như là nhớ ra cái gì đó, nói khẽ, về sau không muốn lại mua sơn trại quần áo, ngươi đảm nhiệm lão công ta trong lúc đó, hơi chú ý một chút hình tượng, nhà ta tại Yến Kinh Thị cũng coi như có chút địa vị, ngươi cũng phải xuyên thể diện một chút. Vương Duệ lại cảm động. Mời ta ăn cơm còn phải đưa ta quần áo mới. Lão bà đối ta thật sự là quá tốt, tranh thủ thời gian ăn xong, nhìn xem lão bà mua cho ta cái gì quần áo. Chương 10, mua quần áo, tới cửa Hào Tế, Yến Kinh Thị trung tâm khu buôn bán, Cúng Ni Jesse cửa hàng. Cúng Ni Jesse là toàn cầu đỉnh tiêm trang phục nhà sản xuất, hàng năm sản xuất hàng loạt trang phục chỉ có 2000 bộ, chủ doanh nghiệp vụ là tư nhân đặt trước chế. Từ nơi này đặt trước chế Âu phục, trừ có tiền, còn muốn có tương ứng thân phận địa vị. Có thể nói, có thể mặc vào một bộ Cúng Ni Jesse nhãn hiệu phục sức, bản thân liền là thượng lưu xã hội biểu tượng. Chính vào giữa trưa, trong tiệm không có khách nhân nào, hộ khách quản lý Trần Minh cùng 3 tên Mỹ nữ nhân viên mậu dịch, vây quanh một cái bụng phệ trung niên mập mạp, mặt mũi tràn đầy cung kính. Trung niên mập mạp cầm trong tay một bản đồ sách, là Cúng Ni Jesse tổng bộ phát ra năm nay trang phục kiểu mới nhất thức, mỗi một khoản đều là từ thế giới đỉnh tiêm trang phục đại sư tham dự thiết kế. Tu thân hiển khí chất, khắp nơi hiển lộ rõ ràng quý tộc phong độ. Tờ thứ nhất biểu hiện, là một bộ màu nâu hưu nhàn Âu phục, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Chỉ có chân chính người trong nghề mới biết được, đây là địch tạp Tây đại sư tự mình thiết kế khái niệm khoản, hàng năm chỉ tiếp thụ một lần định chế, mỗi một kiện đều là không xuất bản nữa. Chật chật. Trung niên mập mạp vuốt ve đồ sách, mặt mũi tràn đầy tán thưởng, cái gì gọi là nghệ thuật, đây mới gọi là nghệ thuật. Bộ này trang phục hoàn toàn do mỗi một chi tiết nhỏ đều xử lý hoàn mỹ không một tì vết, chỉnh thể hiển lộ rõ ràng nam sĩ phong phạm, hào nói không khoa trương, đây không phải Âu phục, mà là hàng mỹ nghệ, đáng giá cả một đời cất giữ. Quản lý Trần Minh cùng 3 mỹ nữ nhân viên mậu dịch con mắt đều sáng. Dạng này trang phục, là toàn bộ thượng lưu xã hội cực hạn truy cầu, ai có thể mặc lên người, sống lưng đều so người khác cứng hơn, khí chất so người khác càng tốt hơn. Nói chuyện đều so người khác càng có phần hơn lượng. Ta lần này đi châu Âu bái phỏng địch tạp Tây đại sư, nghe nói một việc. Mập mạp lão bản không thắng thổn thức, trên mặt thậm chí xuất hiện tràn đầy kính ý, địch tạp Tây đại sư chính miệng nói, năm nay cái này một cái trang phục, hắn đã đưa tặng cho Vương Thiếu nguyện ý tiếp nhận bộ quần áo này, là toàn bộ Cúng Ni Jesse nhãn hiệu kiêu ngạo. Vương Thiếu là ai? Trần Minh cùng 3 mỹ nữ nhân viên mậu dịch chưa từng có nghe lão bản nói qua Vương Thiếu, đều dâng lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Vương Thiếu a. Mập mạp lão bản một mặt kính sợ, ta đã từng may mắn gặp qua Vương thiếu một mặt, hắn là, ngay lúc này. Một tiếng cọt kẹt, một cỗ màu đỏ Audi A4 tại cửa tiệm dừng lại, một nam một nữ đi vào trong tiệm. Vệ tiểu thư. Nhìn thấy hai người này một nháy mắt, Trần Minh trên mặt lập tức phủ lên nụ cười, bước nhanh đón. Tại Yến Kinh Thị, Vệ gia danh khí không nhỏ, Vệ Thanh Di so Vệ gia càng nổi danh. Không thể bắt bẻ tướng mạo dáng người, song học vị tiến sĩ, đến nay độc thân. Yến Kinh Thị thanh niên tài tuấn, ai không biết Vệ Thanh Di. Nếu như có thể đem nàng cưới được tay, tương lai nhất định có thể tiếp nhận toàn bộ Vệ gia, đây là mọi người đều biết sự thật. Mỹ nữ trong ngực, hơn 100 triệu tài sản, có vô số thanh niên vì đó tâm động. Mà lại, Vệ Thanh Di là nhà này tiệm bán quần áo hoàng kim hộ khách VIP, Trần Minh thân là hộ khách quản lý, nhất định phải tự mình tiếp đãi. Về phần Vệ Thanh Di bên người Vương Duệ, Trần Minh căn bản không biết. Trần quản lý. Vệ Thanh Di rất khách khí gật đầu, chính chúng ta đi dạo nhìn xem, ngươi trước bận bịu. Nói xong cũng mang theo Vương Duệ hướng nam sĩ trang phục khu đi đến. Trần Minh nhìn xem Vệ Thanh Di cùng Vương Duệ lưng ảnh, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, đều nói Vệ tiểu thư là băng sơn mỹ nữ, đối nam nhân cự chi ngàn dặm, người thanh niên này là ai, thế mà cùng Vệ tiểu thư đi gần như vậy. Còn có người thanh niên này, trên thân mặc quần áo nhìn rất quen mắt a, không phải liền là vừa rồi lão bản kia bản đồ sách bên trên, địch tạp Tây đại sư thiết kế khái niệm khoảng sao. Gia hỏa này là cái điểu ti a, mua sơn trại. Trần Minh trong lòng cười nhạo một tiếng, trên mặt lại không có chút nào biểu thị, quay người hướng mập mạp lão bản đi đến. Sau đó, sửng sốt. Trần Minh nhìn thấy, mình béo lão bản, ngay tại nhìn không chuyển mắt nhìn xem Vương Duệ lưng ảnh, hai cái con ngươi tử trừng giống bóng đèn, trên người thịt mỡ đều gấp rút. Vương. Vương thiếu. Có thế tại tất đất tất vàng Yến Kinh Thị giải đất trung tâm, mở lên hơn 600 mét vuông cuốn ni Jesse cửa hàng. Mập mạp lão bản thực lực không thể nghi ngờ. Hắn từng theo nhà mình trưởng bối, tham gia qua Vương Duệ 18 tuổi tròn sinh nhật Yến, xa xa nhìn Vương Duệ một chút. Cứ như vậy một lần tiệc rượu, đáng giá hắn thổi cả một đời. Vương thiếu, Vương thiếu, Vương thiếu đến ta trong tiệm mua quần áo. Mập mạp lão bản buông xuống đồ sách, hai chân đều có chút không nghe sai khiến, căn bản không để ý tới không hỏi Trần Minh, vô cùng kích động hướng Vương Duệ đi đến. Nhưng mà, cái tên mập mạp kia có chút nhìn quen mắt a, giống như ở nơi nào gặp qua. Vương Duệ cũng nhìn thấy mập mạp lão bản, con mắt khẽ híp một cái, nhưng chớ đem thân phận của ta cho bạo lộ. Vừa cùng Vệ Thanh Di tiếp tục xem quần áo, một bên không chút biến sắc xoay người, cho mập mạp lão bản một cái ám chỉ ánh mắt, khe khẽ lắc đầu. Mập mạp lão bản một chút dừng lại, đứng giống một cây tiêu thương, cái trán bá toát ra một tầng mồ hôi. Minh bạch. Vương thiếu đây là cải trang cô gái đâu, may mắn không có phá hư Vương thiếu chuyện tốt, không phải ruột đều muốn hối hận thanh, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Vương Duệ, ngươi nhìn bộ này. Vệ Thanh Di cũng không có chú ý tới Vương Duệ tiểu động tác, tại một bộ màu đen hưu nhàn Âu phục phía trước dừng lại, nói khẽ, trang phục là thân phận địa vị biểu tượng, khác biệt địa vị xã hội, cần khác biệt trang phục phụ trợ, khác biệt trường hợp, cũng phải lựa chọn khác biệt trang phục. Giống như là trước mắt một bộ này, liền tương đối thích hợp bình thường xuyên, đối cà vạt cùng giày da nhan sắc yêu cầu cũng tương đối đơn giản, dễ dàng phối hợp. Vương Duệ gật gật đầu, rất tán thành, Vệ tổng giám nói rất đúng. Không đúng. Vệ Thanh Di đem mình vừa rồi lời nói phủ định rơi, khẽ nhíu mày, quần áo màu đen có cái khuyết điểm, hiển đen, ngươi làn da vốn là không tính trắng, mặc tây trang màu đen lộ ra càng đen. Vẫn là lựa chọn màu xám nhạt hoặc là màu lam tương đối phù hợp. Nói xong, nhấc chân hướng một kiện khác màu xanh đậm Âu phục đi đến. Vương Duệ đưa tay sờ sờ mặt. Ta rất đen sao? Rõ ràng rất trắng mới đúng. A, nhớ tới, tại Châu Phi đợi nửa năm, xử lý hơn 30 chi nước ngoài lính đánh thuê tiểu đội, không có sát kem chống nắng thói quen, bị mặt trời rám đen, màu da còn chưa từng thay đổi đến đâu. Ngươi nói mua màu gì? Liền mua màu gì? Vương Duệ trên mặt nụ cười, đi theo Vệ Thanh Di tiếp tục chọn quần áo. Cách đó không xa, mập mạp lão bản không ngừng mắt trợn trắng. Cô gái này là ai a? Nhìn xem rất xinh đẹp, làm sao như thế vô tri? Vương thiếu là ai? Toàn thế giới đứng đầu nhất hào môn tử đệ, thân phận địa vị đã ở vào thế giới đỉnh phong. Đến loại này cao độ, bất kỳ cái gì trang phục đều đã không cách nào phụ trợ địa vị của hắn, ngược lại hẳn là xuyên bình dị gần gũi, càng bình thường ngược lại càng là hào. Nhìn thấy Vương Thiếu mặc trên người màu nâu hưu nhàn Âu phục không, đó chính là đồ sách bên trên khái niệm khoản, địch tạp Tây đại sư tự tay may đỉnh tim kiệt tác, chính là đưa cho Vương Thiếu. Nhìn qua rất phổ thông, thực tế là trở lại nguyên trạng, chỉ có dạng này hàng mỹ nghệ, mới xứng để Vương Thiếu mặc lên người. Phổ thông trang phục phối hợp lý luận, đối Vương Thiếu mà nói chính là chuyện tiếu lâm, chật chật, Vương Thiếu ánh mắt giống như có vấn đề a, làm sao coi trọng như thế không có phẩm vị nữ nhân. Bị Vương Thiếu coi trọng, nữ nhân này thật sự là tám đời đã tu luyện phúc khí, mộ tổ bốc lên khói xanh. Liền bộ này phải không? Vệ Thanh Di cuối cùng chọn định một bộ màu đen hưu nhàn Âu phục, rộng rãi thoải mái dễ chịu, cùng Vương Duệ dáng người vừa vặn phù hợp. Vương Duệ hoàn toàn không có ý kiến, lập tức tươi cười gật đầu, chỉ cần là vệ tổng dám chọn, ta đều thích. Vệ Thanh Di liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng khẽ nói, miệng lưỡi trơn tru. Vương Duệ hắc hắc cười không ngừng. Mập mạp lão bản thấy thế, trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, trong lòng treo lên tính toán nhỏ nhặt. Vì nữ nhân này, Vương Thiếu thế mà nguyện ý xuyên như vậy nát quần áo, xem ra, đối với nữ nhân này rất xem trọng a, như vậy. Mập mạp lão bản bước nhanh đi trở về quầy ba, Trần Minh, cô gái này là ai? Ngươi nói Vệ tiểu thư. Trần Minh sửng sốt một chút, trả lời ngay, nàng là tiệm chúng ta bên trong hoàng kim hộ khách VIP, có thể hưởng thụ tám gãy ưu đãi, nàng vẫn là Vệ gia con gái một, nghe nói, cái gì Vệ gia, không cần phải nói. Mập mạp lão bản khoát khoát tay, hạ giọng, lập tức đem Vệ tiểu thư VIP cấp bậc tăng lên tới chí tôn, lập tức. Trần Minh lại lăng, thế nhưng là, dựa theo VIP làm chế độ, tại tiệm chúng ta bên trong tiêu phí đầy 1.000 vạn mới có thể làm lý chí tôn VIP, Vệ tiểu thư tiêu phí còn chưa đủ. Không đủ em gái ngươi. Mập mạp lão bản hận không thể quất hắn một cái tát tai, ta là lão bản vẫn là ngươi là lão bản, lập tức lo liệu, chậm trễ một giây đồng hồ, ngày mai cũng không cần tới làm. Trần Minh bị hù hồn phi phách tán, mặt đều xanh, tranh thủ thời gian tại quầy thu ngân máy tính thao tác, cho Vệ Thanh Di làm chí tôn VIP. Lúc này, Vệ Thanh Di cùng Vương Duệ cũng cầm Âu phục đi tới. Vệ tiểu thư. Mập mạp lão bản chủ động nghênh đón, mặt mũi tràn đầy lấy lòng, căn cứ ngài tại bổn điếm tiêu phí ghi chép, bản điếm quyết định, đem ngài VIP đẳng cấp tăng lên tới chí tôn, về sau tại bổn điếm tất cả tiêu phí, hết thảy hưởng thụ 7. 5 gãy ưu đãi. Vệ Thanh Di không biết mập mạp, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Trần Minh. Đây là lão bản của chúng ta. Trần Minh vội vàng giới thiệu, lại cười theo nói, Vệ tiểu thư. Ngài chọn lựa bộ này Âu phục giá gốc 26 vạn, thực tế thanh toán 19.5 vạn, mập mạp lão bản hung hăng trừng Trần Minh một chút, lại ha ha cười nói, Vệ tiểu thư, bản điếm lần đầu làm chí tôn VIP, có thể hưởng thụ lần đầu mua ngài sắm. Cho 13 vạn là được rồi. Lão bản, Trần Minh tăng mặt đỏ tía tai, cứng cổ, tiệm chúng ta bên trong không có cái này quy định a. Mập mạp lão bản đều sắp tức giận chết rồi. Ta đang lấy lòng Vương Thiếu, ngươi không nhìn ra được sao? Trần Minh cái tên Vương bác đảng ngươi, nếu không phải xem ở ngươi là ta cậu em vợ phân thượng, ta thương mại lập tức xào ngươi cá mực. Vệ tiểu thư. Mập mạp lão bản xoa xoa đôi bàn tay, ha ha, đây là tiệm chúng ta bên trong vì hấp dẫn khách hàng, cố ý đẩy ra mới quy định, ngài là cái thứ nhất hưởng thụ 50% ưu đãi khách hàng, 13 vạn, nhiều một phần ta đều không cần. Vệ Thanh Di lúc đầu có chút lo nghĩ, hiện tại mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, thật cao hứng. Nàng vốn là hoàng kim VIP, mua bộ quần áo này chỉ có thể 8 gãy, hiện tại 50% ưu đãi, lập tức tiết kiệm gần 10 vạn khối. Nàng không tốn trong nhà tiền, đều dựa vào mình phấn đấu, 10 vạn khối đối với nàng mà nói cũng không hề ít, mặt mỉm cười, vậy liền đa tạ lão bản. Vừa nói, một bên quét thẻ tính tiền. Vương Duệ nhìn nhìn mập mạp lão bản, khẽ gật đầu, thật hài lòng. 10 vạn khối tiền không tính là gì. Mấu chốt là Vệ Thanh Di rất vui vẻ, mập mạp này thật biết làm việc. Hắn tên gọi là gì tới? Thực sự không có ấn tượng, về sau lên tiếng chào hỏi, hơi chiếu cố một chút. Mập mạp lão bản nhìn thấy Vương Duệ gật đầu, trong lòng thực sự quá kích động, tay cũng không biết hướng chỗ nào thả. Thừa dịp Vệ Thanh Di tính tiền công phu, lại khen lên Vương Duệ, Vệ tiểu thư, vị tiên sinh này là bằng hữu ngài sao? Anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, tuổi trẻ tài cao, tuấn tú lịch sự. Vệ Thanh Di nghe béo lão bản lấy lòng lời nói, rất có lễ phép cười cười, lại quay đầu nhìn xem Vương Duệ, trong lòng âm thầm lắc đầu. Người ta khen ngươi đâu, ngươi cũng không biết nói tiếng tạ ơn, còn có, cái này béo lão bản nói cũng quá khoa trương, trừ ít nhiều có chút soái, khác căn bản không dính dáng. Vương Duệ. Vệ Thanh Di soát xong thẻ, đưa tay chỉ bên cạnh phòng thay đồ, đi thay y phục bên trên, ta xem một chút hiệu quả.